Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Hùng ưng thành cuộc chiến. Dưới, Vương Đô kỵ sĩ đoàn như là một cái màu bạc lưỡi dao sắc. Cắt vào Grazia đội ngũ phía sau, trong đám người nhất thời loạn tung lên, không ít người hoảng loạn chạy trốn lúc ngã xuống đất. Sau đó bị ngựa sống sờ sờ dẫm chết. Ngẫu nhiên có người rút vũ khí ra chống cự, lại bị tài nghệ kỹ càng kỵ sĩ đề lưỡi lê xuyên dẫn dắt này cỗ không ai có thể ngăn cản dòng lũ xông vào. Lưỡi dao sắc đằng trước nhất chính là lẫm phong kỵ sĩ Nam Ông Mo, sau lưng của hắn bay lượn lam chiếc áo choàng có vẻ đặc biệt gây sự chú ý. Đến chỗ nào kẻ địch dồn dập né tránh, một vòng xung phong hạ xuống, hắn mũi thương cùng trường kiếm đều dính đầy máu tươi. Felico Wimbledon đứng khá xa nơi một cái triền núi nhỏ trên, quan sát chiến trường thế cuộc. Lúc này, 3.000 người đội ngũ cái đuôi đã không còn nữa trước chỉnh tề dáng dấp. Đoàn người càng tán càng mở, đội ngũ tiến lên tốc độ cơ hồ đình trệ hạ xuống. Bọn hắn chống không được bao lâu, Felico nghĩ thầm, trở lại hai bánh tam muội đội ngũ liền sẽ tan vỡ. Những người này căn bản không có cách nào chống đối Grey Castle tinh nhuệ kỵ sĩ xung kích. Đại đa số người liền giáp trụ đều không có, chỉ cần chúng vào một kiếm, liền sẽ triệt để mất đi lực chiến đấu. Cùng hắn dự tưởng gần như, dùng nhiều phí một canh giờ từ Hùng ưng thành bờ lách qua. Lật qua một đạo khe núi, lại xuyên qua một khu rừng cây thưa thớt sau, kỵ sĩ đoàn lần nữa trở lại trên đại đạo. Sau đó hắn ra lệnh toàn đội tăng tốc, rốt cuộc ở giữa trưa truy cản kịp Grazia đại bộ đội. Felix theo công tước giáo dục hắn những kia, đem kỵ sĩ đoàn chia làm 3 tổ, mỗi tổ ước 300 người, luân lưu đánh lén kẻ địch phía sau. Như vậy vừa có thể bảo tồn mã lực, gặp phải tình huống khẩn cấp lúc trong tay cũng có thể điều động viện quân. Vì để tránh cho bị vây quanh, bọn kỵ sĩ không cần giết vào đại đội trong đám người, chỉ cần từ mặt bên tới gần đội ngũ, tăng tốc vọt mạnh, đem một đoạn ngắn cái đuôi cắt đứt ăn luôn. Mỗi lần đều có thể tạo thành đối phương hơn 10 người tổn thất. Chiến thuật như vậy hiển nhiên đưa đến hiệu quả. Mấy hiệp hạ xuống, kẻ địch tử thương hơn 100 người, lại không còn sức đánh trả chút nào. Bọn hắn cũng muốn tổ chức kỵ binh phản kích, nhưng trang bị cùng huấn luyện chênh lệch thật sự quá lớn. So với Vương Đô kỵ sĩ đoàn, lâm thời chắp vá đi ra kỵ binh chẳng qua là một đám ngồi trên lưng ngựa bộ tốt. Vừa đối mặt, những kia cứng đầu ra trận, kỵ binh liền bị giết đến chạy tứ phía. Loại này một mặt giết hại đối với sĩ khí tấn công rất lớn. Felipe chú ý tới Grazia trong đội ngũ đã có người bắt đầu rời khỏi xếp thành hàng, hướng những phương hướng khác chạy trốn. Là thời điểm phát động tổng tiến công. Hắn nghĩ, chờ đến lẫm phong kỵ sĩ dẫn đội phản hồi lúc, hắn không có mệnh lệnh triển khai vòng kế tiếp xung kích, mà là từ trên sườn núi nhỏ trở lại kỵ sĩ đoàn bên trong. Bệ hạ, bọn hắn sắp bị tách ra. Nam Âu xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng bàn tay vết máu ở trên mặt lưu lại mấy đạo ấn ký, vậy đều là địch nhân máu tươi. Hắn chiến đấu đến hiện tại như cũ không mất một sợi tóc. Felipe khoét ra tay của chính mình quyên đưa cho hắn. Làm rất khá, nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta liền cho kẻ địch một đòn tối hậu. Gặp vòng kế tiếp đoạn đuôi xung kích không có đến, Grazia nhân mã cũng ý thức được, quyết chiến thời khắc liền muốn đến rồi đây. Khổng lồ đội ngũ hoàn toàn ngừng lại đi tới, chậm rãi thu nạp, cho đến ôm thành một cục. Tầng ngoài cùng đám người dồn dập dơ lên thương gỗ. Felico dè bỉu, này chẳng qua là vùng vẫy giấy chết thôi. Không có cự mã, không có giáp trụ, chỉ dựa vào thân thể máu thịt muốn ngăn cản Vương Đô kỵ sĩ đoàn xung kích, chỉ có thể là thảm bại kết thúc. mặc kệ lúc này Tam Muội có còn hay không ở trong đội ngũ, đều thay đổi không chấm dứt cục. Có lẽ nàng từ lâu thay đổi quần áo rời đi, lưu lại đám người này vì chính mình kéo dài thời gian. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình muốn sai rồi. Trong đám người lần nữa dựng thẳng lên Bích Thủy Nữ Vương cờ xí. Màu xanh lá cờ thường đón gió lay động. Thuyền buồm cùng vương miện đồ án để Felico nhíu mày. Hắn giơ lên kính viễn vọng, hướng về kẻ địch trong trận ngắm nhìn. Chỉ thấy một cô gái bóng người mơ hồ đứng vài tên võ sĩ dựng lên, người đài, trên. Giơ cao bắt tay, dường như chính đại hô cái gì. Hắn không thấy rõ đối phương tướng mạo. Có thể đầu kia lay động tóc bạc công bố thân phận của nàng. Gracia, Wimbledon. Nàng lại có thể không chạy. Felico hít một hơi thật sâu. Rất tốt, cứ như vậy, náo kịch đem ở chỗ này sớm kết thúc. Hắn cũng không dùng lại đi một chuyến Bích Thủy Cảng, chờ ngựa nghỉ ngơi đầy đủ. Tân Vương truyền đạt toàn quân tiến công mệnh lệnh, do kỵ sĩ cùng hỗ trợ tạo thành hơn 800 tên kỵ binh. Ở Vương Đô kỵ sĩ đoàn dẫn dắt đi, hướng về kẻ địch khởi xướng xung phong. Mà kỵ sĩ đoàn mũi đao vẫn là lẫm phong kỵ sĩ Nam Mông. Mo, giữa lúc bọn kỵ sĩ sắp giết vào trận địa địch thời gian, đồ vật hai bên phía trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện nhóm lớn người. Bọn hắn phát sinh từng trận tiếng kêu kỳ quái, một đường chạy như điên hướng về ở giữa chiến trường tới gần. Felico không dám tin tưởng mở to hai mắt, đám người này là ai? Không có cờ xí, không có gia huy, đột nhiên xuất hiện bộ đội cùng vương quốc bất kỳ bên nào thế lực đều không giống nhau. Ở kính viễn vọng dưới, bọn hắn phần lớn người liền giáp bảo vệ đều không có. Vũ khí cũng là ngũ hoa bát môn, chẳng qua vậy cao tráng thân hình cùng quái dị khuôn mặt. Ở Felico nhận thức bên trong, chỉ có một loại người mới có, cực nam cảnh xa dân. Hắn đã không cần lại phán đoán đối phương là địch hay bạn. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là Grazia cùng Sa Dân đạt thành giao dịch nào đó. Để này bày chết tiệt dị tộc can dự đến Grey Castle vương quyền bên trong. Nghĩ đến đây Felico bừng bừng lửa giận. Hắn quay đầu lớn tiếng quát. Minh Hào, triệu tập bọn kỵ sĩ trở về. Nhưng lúc này đã chậm. Cao tốc xung phong bên trong đại quân căn bản là không có cách dễ dàng thay đổi phong đầu. Kỵ sĩ đoàn đâm đầu thẳng vào Grazia trong trận, cũng hướng về nóng cắt mỡ bò giống như vậy, đâm thẳng Bích Thủy Nữ Vương vị trí. Felico nóng bỏng nhìn phía vậy cái đứng hứng gió cờ xí. Hy vọng nó liền như vậy bẻ gãy hai bên giáp công tới được Sa Dân đều ở ngàn người trái phải. Kể từ đó, Grazia đại quân bành trướng đến 5.000 người. Số người này đã không phải là mình có thể nuốt trôi. Hơn nữa Sa Dân cá nhân võ lực dũng mãnh, lâm vào sát người chiến hậu đối với kỵ sĩ đoàn uy hiếp rất lớn. Nếu có thể vào lúc này đánh chết kẻ địch thủ lĩnh, chặt đứt cột cờ, vỡ tung Grazia dân binh đoàn, hắn vẫn có một tia phần thắng. Nhưng mà cột cờ quơ quơ như cũ đứng sừng sững trong trận, Sa Dân nhóm hoàn thành vây kín, theo đuôi kỵ sĩ đoàn mở mang thông đạo gia nhập chiến cuộc. Như không có nhóm viện quân này, Grazia vậy 3.000 kẻ liều mạng nên từ lâu tán loạn. Mà giờ khắc này, bọn hắn còn đang kiên trì, tượng đầm lầy giống như vậy, một chút đem bọn kỵ sĩ kéo vào bên trong đó, lùi lại kèn vang vọng chiến trường. Lục lục tục tục có lao ra kỵ sĩ hướng về Felico dựa vào. Nhưng vẫn có thật nhiều người bị vây ở phe địch trong trận địa. Trong đó liền bao quát lẫm phong kỵ sĩ. Hắn bị một cái thân cao tới 9 thước dị tộc chiến sĩ quấn lấy. Đã là thở hồng hộc. Đối phương múa may to lớn gậy gỗ để cho hai người chu vi xuất hiện mảnh nhỏ chỗ trống nơi. Nam ông tọa kỵ đã sớm bị đập chết. Hắn dựa vào hơn người phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ né trái né phải. nhưng mà dày áo giáp nhanh chóng tiêu hao hắn còn thừa không nhiều thể lực. Rốt cuộc, hắn ở một lần nghiêng người né tránh lúc, dưới chân mất ổn, bị quét ngang mà tới bổng gỗ trúng ngay ngực, lực đạo đại để giáp trụ hãm vào trong cơ thể. Bổng gỗ cũng bởi vậy cắt thành hai tiết, màu xanh lam áo choàng chậm rãi rớt xuống, biến mất ở trong đám người. Sau nửa canh giờ, còn ở chiến đấu kỵ sĩ càng ngày càng ít, làm xa dân nhóm ngắm ánh mắt Felico chỗ đứng lập vị trí lúc. Hắn cắn răng lại đạt rút lui khỏi mệnh lệnh, một nhóm người bắt đầu hướng bắc lui lại, so ra lúc bàng đại đội ngũ. Hiện tại Tân Vương bên cạnh chỉ còn dư lại 300 người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.